Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 310, công hội nạp tân. Một năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách chảo căn bảo mãnh liệt từ trên mặt đất ngồi dậy. Tại bên cạnh của hắn, trả lại liên tiếp có cái khác, các người chơi cũng cùng theo một lúc ngồi dậy. Bọn họ ăn mặc tinh xảo trang bị, trụi lùi chán sơ bóng loáng chập choạng sáng. Mọi người nhìn lên đều rất tinh thần. Nơi này là Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, công hội trú điểm, gần như tất cả công hội thành viên đều cư ở chỗ này. Ba đo đạc ngăn ra kết nối lúc trước, mọi người ở dưới nơi này tuyến. Hiện tại một giờ bảo vệ thời gian trôi qua, theo sát lấy trò chơi một lần nữa mở ra, chảo căn bảo bọn họ liền một lần nữa bắt đầu đổ bộ trò chơi. Không có cái mới tuyên truyền CG anime, liền ngay cả đăng nhập giới diện cũng không có bất kỳ cải biến. Nếu như không phải là chính thức phát thông cáo nói rõ muốn khai mở ba đo đạc, chảo căn bảo thậm chí cảm thấy có chẳng qua là một lần phổ thông cắt đứt quan hệ bảo vệ mà thôi. Nhanh lên hoành phi kéo, chảo căn bảo đi nhanh lên a. Ngay tại chảo căn bảo còn có chút mơ mơ màng màng thời điểm, bên người một cái cẩu đầu nhân, báo tử đầu Linh Sung, cũng chính là Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, phó hội trưởng nhất, đang tại giơ một mặt viết, Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, mấy chữ đại kỳ, từ phía trên trung văn chữ viết đến xem. Là các người chơi chính mình ghi, không chỉ là báo tử đầu Linh Sung cầm trong tay đại kỳ, còn có trong tay những người khác cũng đều giơ cờ xí hoặc là hoành phi. Đại đa số một ít tuyển nhận thành viên mới lời quảng cáo. Tới, chảo căn bảo ăn mặc toàn thân áo giáp, binh binh pằng pằng bò lên, đến gian phòng một góc đục ngầu vạc nước rửa mặt. Sau đó liền theo mọi người cùng nhau đi ra, chảo căn bảo ngươi đi phía trước, áo giáp ta giúp ngươi sát bay sượt, Âu ăn mâu cầm lấy một khối không biết chỗ nào giật xuống tới. Bẩn bố, giúp đỡ chảo căn bảo xoa xoa có chút vết bẩn áo giáp. Tại hạ tuyến lúc trước, bọn họ liền một mực ở làm những chuyện này. A, hay để cho cờ xí đi phía trước a. Đại hội thể dục thể thao đều như vậy diễn. Chảo căn bảo chỉ báo tử đầu Linh Sung. Bất quá bên cạnh rất nhanh có người chơi khác nói. Không đồng nhất a, ngươi là chúng ta công hội bài diện a. Đúng vậy, ngươi là hắc ám kỵ sĩ giải thi đấu tên thứ hai a. Ngươi khẳng định phải đi phía trước nhất a. Tập tành làm giang hồ trong phim ảnh lão đại đều là đi phía trước nhất. Nhìn thấy người chơi khác nhóm nói như vậy, chảo căn bảo cũng liền không từ chối. Hơn nữa thời gian cũng làm trễ nãi không ít. Chảo căn bảo bọn họ còn muốn nhanh chóng chém giết chiếm hữu lợi vị trí tốt. Trung quy rất nhanh liền có tân người chơi muốn nhập trú vào được. Bọn họ muốn mộ tân thành viên. Những cái này hoành phi cùng cờ xí, đương nhiên cũng là vì chiêu mộ người mới mà chuẩn bị. Đường chảo căn bảo bọn họ đến thành chủ đại sảnh thời điểm, bên ngoài đã có mấy cái công hội chiếm cứ tương đối vị trí tốt, đồng thời dựng nổi lên chiêu mộ dương tủ, bao gồm Long tộc, Bát cơm liên minh, Người mở đường liên minh. Những cái này đại công hội, loại cảm giác đó giống như là sinh viên đại học năm nhất nhập học bắt đầu xã đoàn chiêu mộ đồng dạng tình cảnh. Moros đi theo Simba còn có Mufasa một chỗ, ngồi ở Simba Mufasa thợ mộc trong phòng, bởi vì từ vị trí này, có thể rất tốt quan sát được cách đó không xa đã tụ tập rất nhiều tiểu da màu xanh đám người động. Tĩnh, hôm nay là thành viên mới đi đến địa hạ thành, những tiểu đó da màu xanh nhóm nhìn qua rất hưng phấn bộ dáng. Simba rút lấy nóng đỏ thiết bổng, một bên thưởng thức huyết tinh cúc hoa trà, mà bên cạnh Moros đột nhiên hô lên. Đến rồi, tại vị trí phía trước, từng cái một truyền tống môn đột nhiên xuất hiện, sau đó đi ra chính là từng cái một hay là hưng phấn. hay là mê mang tân goblin, đỉnh đầu của bọn hắn cũng đi theo những người khác đồng dạng. Đều có được một cái lục sắc ký hiệu, mà sớm đã có tiến chuẩn bị cho tốt người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm. Bảo phát ra một hồi hò hét thanh âm. Chiêu Tân, Chiêu Tân, Trung Quốc lớn nhất võng du công hội, Long tộc võng du công hội hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Mấy cái người mặc hoa lệ áo giáp địa tinh, còn có ăn mặc không có bất kỳ ma lực tăng thêm tác dụng. Chỉ là đẹp mắt ma pháp trường bào cùng với cao chân cái mũ cẩu đầu nhân. Đứng ở một cái dương trước mặt tủ, dương tủ lớn nhỏ so với những cái này đứng phố chiến sĩ trang bị các người chơi mà nói. Thật sự là có phần quá nhỏ, thế nhưng không có cách nào. Bởi vì Psylocke cho phép thuê như vậy hơi lớn địa phương cho bọn họ. Tại phát hiện xây dựng công hội các người chơi có ý định mang sân bãi tới chiêu mộ người mới thời. Điểm, Psylocke liền định ra kỹ càng thuê kế hoạch, lĩnh chủ cửa đại sảnh nhất định vị trí, chia làm 2 mét vuông, 4 mét vuông, 10 mét vuông 3 cái cấp bậc chiêu tân vị trí, giá cả theo thứ tự là ngũ ma thạch. 10 ma thạch, còn có 20 ma thạch, kia không cần phải nói, đại bộ phận công hội cũng sẽ lựa chọn 20 ma thạch 10 mét vuông sân bãi. Cái gì? Ngươi nói xin hai cái công hội tới gia tăng đến 20 mét vuông. Psylocke sẽ cho ngươi đi không đương cơ hội sao? Đương nhiên không thể nào. Từng công hội chỉ có một danh ngạch cơ hội mà thôi. Cái này để cho tất cả đại công hội nhóm vắt hết óc. Như thế nào lớn nhất hạn độ? Tại 10 mét vuông trong phạm vi, dựng lên sân ga, hấp dẫn càng nhiều người mới gia nhập công hội. Đơn giản nhất tối qua loa chính là như xuân điền hoa hoa nhà trẻ. Như vậy kéo hoành phi treo cờ xí, đẩy ra một cái nhân vật đại biểu đứng phố liền xong việc. Tương đối thổ hào, liền tương tự long tộc cùng bát cơm liên minh như vậy. Không chỉ là lôi ra một ít trang bị tinh xảo các người chơi tới đứng phố. Chủ yếu hơn chính là hậu đãi nhập hội đãi ngộ. Ví dụ như long tộc nhập hội đãi ngộ liền có. Gia nhập công hội, lập tức một bộ lục sắc toàn thân bản giáp. Phụ tặng Winterfell chế thức đoàn kiếm. Mỗi chu công hội phúc lợi 200 nhân dân tệ. Sao tiền, ấn chu kết toán. Công hội thống nhất tiến hành trang bị bảo hành sửa chữa. Từ công hội gánh chịu, cùng đối địch bang hội công hội thời gian chiến tranh, mỗi đánh chết một cái hữu hiệu đầu người, đổi 100 tiền đồng ban thưởng. Long tộc đãi ngộ này chiêu bài một treo. Bên cạnh bát cơm liên minh đương nhiên không vui. Bọn họ công hội hội trưởng lập tức liền sửa lại tuyên truyền quảng cáo. Gia nhập công hội, lập tức đưa tặng hai bộ toàn thân bản giáp, phụ tặng Winterfell chế thức đoàn kiếm cùng chế thức trường mâu. Công hội phúc lợi mỗi tuần 220 nguyên, một cái hữu hiệu đầu người, 150 tiền đồng. Tóm lại một câu, bát cơm liên minh nhập hội đãi ngộ, so với long tộc võng du muốn chính là cao. Long tộc lúc ấy liền chào phúng, các ngươi có tiền. Các ngươi nhắm mắt lại ra giá, có thể cho được tốt hay sao hả? Khác đến lúc đó khất nợ tiền lương, làm cho người ta chế nhạo. Bát cơm liên minh đương nhiên không cam lòng yếu thế. Hai phe trận doanh lập tức liền giúp nhau khai mở phun. Không thể nói trước lại muốn đi trường giác đấu ước một sóng công hội chiến, mà dứt bỏ những cái này mùi thuốc súng rất nặng công hội ra. Đại bộ phận công hội vẫn tương đối thân mật, mà được hoan nghênh nhất công hội. Đương nhiên dù cho thủ chắc người chơi, người mở đường liên minh, nhất thế giới này tối Âu Hoàng 100 người, mỗi một người bọn hắn lôi ra, gần như đều có người nghe qua tên của bọn hắn. Chung quy trò chơi cách chơi cùng sáo lộ, nhị chắc các người chơi nhập môn, tất cả đều là thủ chắc các người chơi dẫn dắt. Thậm chí ngay cả vong linh gần nhất học viện đoàn đội phó bản. Tiến độ nhanh nhất đều là người mở đường liên minh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,